Máu huyết của nó sôi trào bạo động như muốn làm cho nó nổ tung ra. Huyết mạch của nó được phản tổ lần thứ nhất thức tỉnh huyết mạch tổ tiên hàng triệu năm trước của loài thần thú bọ ngựa. Trong đầu nó xuất hiện ra thêm một số kỹ năng và công pháp cực kỳ bá đạo. Nhưng chỉ có 4 loại là có thể cho nó sử dụng trong lúc này. Một là kỹ năng cạm bẫy vô hình, một là song chảm phá thiên quân và một tia áo nghĩa của không gian pháp tắc. Cuối cùng là một bộ công pháp tối thượng duy nhất của thần thú bọ ngựa có tên gọi cực kỳ bá đạo là sát thần đoạt mệnh. Trong lúc nó đang mừng rỡ đi cảm ngộ những thứ mới mẻ này thì một cơn đau đớn truyền đến. Từ bên ngoài, yêu thú cô đã dùng cái càng siêu to khổng lồ của nó đánh bọ ngựa lúng sâu vào lòng đất. Nhưng mà cái càng của nó cũng bị nhiệt lượng từ bọ ngựa tỏa ra làm cho cháy xém đi. Bị đau đột ngột làm cho bọ ngựa thức tỉnh, nằm bên trong bùn đất, hai mắt mở ra, ánh mắt lạnh lùng sắc bén tỏa ra ánh sáng u ám. Thân hình nó vẫn còn nhiệt lượng tỏa ra nhưng nó lại đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện trở lại nó đã xuất hiện ngay trên cái mai của yêu thú cua. Cười lạnh trong lòng một cái dùng thực lực tinh nguyên cảnh cấp 40 của nó cùng với song chảm phá thiên quân từ trên chém xuống. Hai liềm từ trên bổ xuống kéo theo cuồng phong gào thét. Một đạo ánh sáng màu trắng cực kỳ sắc bén bao bọc hai liềm của nó xé rách không khí mà đến. Khí kình xé nát hình chiếu phòng hộ của yêu thú cua sau đó nhanh chóng cắt vào mai của nó. Phản ứng lại rất nhanh, yêu thú cua sử dụng càng của mình cản song liêm của bọ ngựa. Nhưng kỹ năng và cấp độ chênh lệch làm sao nó còn có thể chống lại. Song liêm xé nát cả yêu thú cua thành 3 khúc sau đó tan biến bên trong khoảng trời này. Một viên yêu hạch rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã bị bọ ngựa túm lấy cho vào nhẫn chứa đồ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ nó chỉ còn thiếu 6 yêu hạch bậc C và 1 yêu hạch bậc B là có thể rời khỏi nơi này. Lúc trước nó luôn tự tin rằng mình có thể đánh bại yêu thú cùng cấp bậc với mình, nhưng khi gặp yêu thú cua nó mới phát hiện ra là không phải đơn giản như nó nghĩ. Mặc dù đã nhận được truyền thừa từ huyết mạch tổ tiên để lại nhưng nó cũng cần có thời gian để tiêu hóa những thứ này. Mà ở cái nơi không yên bình này muốn tìm một chỗ để bế quan đúng là không dễ dàng. Cũng may từ bên trong truyền thừa còn có kỹ năng cạm bẫy vô hình có thể trợ giúp nó lúc này. Nhưng muốn học được cần có một tia da lông của không gian pháp tắc. Vừa hay mầm móng này cũng có bên trong huyết mạch của nó. Cách chương.